Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76. Đây là quan chủ khảo kết quả gian lận a. Nam Phong Tháp tầng thứ 5. Trần Trường Thanh bọn 4 người tiến vào tầng thứ 5 thời điểm. Cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt biến đổi. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần liền phát hiện mình xuất hiện ở một cái to lớn tàng thư các bên trong. Tàng thư các chia làm xuân hạ thu đông 4 cái bất đồng bộ phận. Từng cái bộ phận đều không khác mấy có một cái Trần gia tam phòng biệt viện lớn như vậy. Trong này tàng thư vô số. Trong đó còn có không ít một bộ phận bị tán loạn bày để dưới đất. Lão phu tàng thư các đã có nhiều năm không có sửa sang lại. Hiện tại xin mời mấy vị giúp ta đem nơi này tàng thư một lần nữa sửa sang một chút a. Tại thời hạn bên trong sửa sang lại người đều có thể qua ải. Trừ Cát Dưỡng Thiên thanh âm từ hư không truyền đến, ngay sau đó lại là một cái tính giờ đồng hồ cát ra ở tàng thư các giữa không trung. 4 người nhìn chung quanh, phân biệt tuyển một cái khu vực bắt đầu thu thập sách báo. Tách ra trước đó, Trần Tử Nghênh nhìn Trần Trường Thanh một cái. Trần Trường Thanh khẽ gật đầu thấp giọng nói ra: "Trước quan sát, sau chỉnh lý." Nói xong, Trần Trường Thanh liền đi hướng viết xuân chữ trên khu vực. Liếc mắt nhìn tới, giá sách là không nhìn thấy cuối. Trần Trường Thanh không có lập tức bắt đầu thu thập tán loạn trên mặt đất thư tịch. Ngược lại là bắt đầu quan sát trên giá sách sách. Một cái tu giả bản thân tu dưỡng, đại phù lục sư là như thế nào luyện thành, 10 vạn bùa chú họa pháp, ngày hôm nay ngươi bày trận sao? Trần Trường Thanh hít một hơi, quá hấp dẫn người, rất muốn nhìn, hắn rốt cuộc minh bạch cửa này cái thứ nhất chỗ khó ở nơi nào. Chính là bọn họ những người này nhất định phải vượt qua trong lòng mình tham niệm. Cái này vô luận bọn họ lựa chọn khu vực nào giá sách. Chỉ sợ trên giá sách sách đều là bọn họ cấp thiết nhất nhu cầu thư tịch. Bản kia, 10 vạn bùa chú họa pháp. Thấy vậy, Trần Trường Thanh lòng ngứa ngáy khó nhịn. Trần Trường Thanh nặng nề mà thở ra một hơi. Sau đó quan sát trên giá sách những sách vở kia trưng bày trình tự. Nhìn trong một giây lát, Trần Trường Thanh cũng minh bạch giá sách bày ra phương thức. Nguyên lai là dựa theo ngọc môn giới thông dụng ngôn ngữ phát âm xem như căn cứ sắp xếp. Biết được trưng bày quy tắc tất cả thì dễ làm. Hắn bắt đầu từng quyển thư tịch phân loại tốt, sau đó dùng linh khí đem sách phóng tới. Thích hợp vị trí bên trên, bởi vì phải theo tên sách phân loại, cho nên Trần Trường Thanh không thể tránh né phải thấy rõ tên sách viết chính là cái gì. Càng xem, hắn thì càng lòng ngứa ngáy khó nhịn. A, bản này, duyệt không, là cái gì sách? Làm sao làm cái dạng này tên sách? Trần Trường Thanh dụi dụi con mắt, rốt cục nhìn rõ ràng. Nguyên lai là, Lục Chi Bảo, đêm tối chi quang, bản này lại là chuyện gì xảy ra? Danh tự kỳ quái như vậy. A, nguyên lai là một loại cấm kỵ pháp thuật. Không thể nhìn, không thể nhìn. Bằng không thì muốn dẫn tới thiên hà thần thú. Trần Trường Thanh nói ra tiện tay giương lên, đem quyển sách này đưa tới giá sách. Gia Cát tiền bối nơi này thật là đủ loại thư tịch đều có. Cũng không biết Nghênh Nhi một bên kia nhìn thấy sẽ là sách gì. Sau đó, Trần Trường Thanh lại thấy được rất nhiều liên quan tới bùa chú thư tịch. Thậm chí còn chứng kiến liên quan tới dệt phù thuật thư tịch. Quả nhiên, thành tiên du lịch vạn giới về sau, liền sẽ phát hiện trên cái thế giới này căn bản không có ly kỳ sự tình. Vì không hề bị đến tên sách ảnh hưởng, Trần Trường Thanh bắt đầu nghiêm túc đầu nhập thư tịch phân loại làm việc. Thư tịch danh tự khẽ quét mà qua, làm hết sức không đi cân nhắc tên sách hàm nghĩa. Đầu nhập làm việc về sau, Trần Trường Thanh cũng không nhìn xem thời gian trôi qua. Chờ hắn sửa sang lại tất cả thư tịch về sau, hắn nhìn lại cái kia đồng hồ cát, thời gian mới qua một nửa. Nhưng vào lúc này, Chư Cát Dưỡng Thiên thanh âm lại một lần nữa truyền đến. Chúc mừng Trần Trường Thanh tiểu hữu qua ải. Trần Trường Thanh sững sờ, hắn không khỏi cười khổ, liền không phải để cho ta lấy đệ nhất sao? Hắn yên lặng rời đi, Xuân, chữ khu vực. Chư Cát Dưỡng Thiên hư ảnh hướng về phía Trần Trường Thanh đưa tay ôm quyền. Chúc mừng tiểu hữu, ngươi có thể tùy ý từ vừa rồi thấy qua thư tịch bên trong tuyển một quyển sách mang đi. Trần Trường Thanh ngẩn người, đây chính là cửa này ban thưởng sao? Hắn bắt đầu cúi đầu suy nghĩ muốn chọn cái nào một quyển sách. Đúng lúc này, Chư Cát Dưỡng Thiên lại mở miệng nói. Chúc mừng Tống Kinh Niên tiểu hữu qua ải. Tống Kinh Niên đi tới. Hắn nhìn Trần Trường Thanh một cái. Có chút nghĩ mãi mà không rõ ra hỏa này vì sao lại nhanh hơn chính mình. Trần Trường Thanh ngượng ngùng nhìn Tống Kinh Niên một cái, gật đầu thở dài, hắn biết rõ Tống Kinh Niên suy nghĩ cái gì, chỉ là hắn cũng không hy vọng mình nhanh như vậy a, hắn cũng muốn chậm một chút a. Chư Cát Dưỡng Thiên đối Tống Kinh Niên lặp lại một lần vừa rồi cùng Trần Trường Thanh lời nói. Nghe nói như thế, Tống Kinh Niên hai mắt tỏa sáng, sau đó đã có khẽ nhíu mày cúi đầu. Tựa hồ là đang muốn tuyển quyển sách kia. Cái thứ ba người đi ra ngoài là Trần Tử Nghênh. Nàng vui sướng chạy tới Trần Trường Thanh bên người. Hô một tiếng. Cha, không tệ không tệ. Trần Trường Thanh sờ một lần Trần Tử Nghênh đầu khen một câu. Kỳ thật Trần Trường Thanh đối Trần Tử Nghênh phải chăng có thể qua ải một chút cũng không lo lắng. Trần Tử Nghênh vốn chính là cái tiểu cơ linh quỷ. Bình thường ngẫu nhiên cũng sẽ giúp Trần Trường Thanh sửa sang một chút giá sách. Tại trước khi bắt đầu, Trần Trường Thanh đã cho dư nàng đầy đủ nhắc nhở. Tiểu cô nương một lần liền nghĩ minh bạch, vừa rồi ngươi thấy là cái gì sách? Trần Trường Thanh tò mò mà hỏi. Trần Tử Nghênh con ngươi đảo một vòng. Loại hình gì sách đều có. Bất quá ta không có nhìn nội dung. Trần Trường Thanh khẽ gật đầu. Như có điều suy nghĩ, Chư Cát Dưỡng Thiên cũng cùng Trần Tử Nghênh nói một câu, có thể tuyển một quyển sách làm tưởng. Thưởng, Trần Tử Nghênh, thật vậy chăng? Cặp mắt của nàng đang phát sáng. Trần Trường Thanh nghi ngờ nhìn nàng một cái. Nha đầu này, tiểu cô nương cũng đang cúi đầu tại muốn tuyển sách gì? Mấy người ở chỗ này chờ một hồi lâu. Đồng hồ cát đã chảy kết thúc. Đã đến giờ, Hà Vũ Thiên đào thải, Trần Trường Thanh cũng có chút ngoài ý muốn, đoán chừng là thấy cái gì thư tịch nhịn không được mở ra nhìn. Nhìn mê mẩn, ba vị, chỉ cần trong lòng mặc niệm tên sách, thư tịch nội dung sẽ xuất hiện tại trong thức hải của ngươi. Chư Cát Dưỡng Thiên ung dung nói ra, chọn xong về sau, liền thỉnh xuất phát tiến về tầng tiếp theo. Trần Trường Thanh nhắm mắt lại, trần chờ một chút, xoắn suýt một hồi lâu mới tuyển một quyển sách. Ta chọn xong, Trần Tử Nghênh thanh âm từ bên cạnh truyền đến. Tiền bối, ta cũng chọn xong, Tống Kinh Niên cũng ở bên cạnh nói một câu. Cuối cùng đến phiên Trần Trường Thanh, tiền bối, ta cũng chọn xong, Chư Cát Dưỡng Thiên khẽ vuốt cằm, biến mất ở trong hư không. Ngay sau đó, một vòng ánh sáng xuất hiện, Trần Trường Thanh lần nữa nhấc lên Trần Tử Nghênh tay, cùng đi hướng vòng sáng, đi vào vòng sáng thời khắc. Trần Trường Thanh nhịn không được nhổ nước bọt một câu, cái này Gia Cát tiền bối cũng phải, cái này tiên giới khe hở vượt ải số không phải muốn cùng Nam Phong Tháp tầng số một dạng. Cái này mẹ nó mới tầng thứ năm, tiếp theo còn có ba tầng mới đến tầng cao nhất. Ngươi suy nghĩ nhiều như vậy, cửa ải khảo nghiệm ngươi sẽ không đầu chọc sao? Hoảng hốt tầm đó, Trần Trường Thanh ba người bọn họ đi tới tầng thứ sáu. Ba người đi tới tầng thứ sáu, bọn họ vừa bắt đầu, liền thấy Chư Cát Dưỡng Thiên đứng tại tầng thứ sáu trung ương. Tống Kinh Niên tự tin hướng phía trước bước ra một bước. Gia Cát tiền bối, không biết tầng này khảo nghiệm lại là cái gì? Chư Cát Dưỡng Thiên hơi hơi ngẩng đầu lên, cười không nói, Tống Kinh Niên sững sờ lại không tiện nói gì. Trần Trường Thanh huynh muội cũng là vẻ mặt tò mò nhìn Trư Cát Dưỡng Thiên. Sau một hồi lâu, Trư Cát Dưỡng Thiên mới chậm rãi nói ra, lão phu cũng không biết. Ba người đồng thời nghi ngờ nhìn Trư Cát Dưỡng Thiên một cái. Trư Cát Dưỡng Thiên cười ha ha, lão phu năm đó thiết kế cái này tiên giới khe hở thời điểm, cũng không nghĩ đến lại có thể có người có thể tới đến tầng thứ 6. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, muốn 8 tầng khảo nghiệm xác thực hết sức khó khăn, loại tình tiết này thả trong tiểu thuyết đỉnh trời cũng liền 3 đến 4 tầng. Cao hơn 5 tầng liền xem như đại thần tác giả đều biên không ra a. Tống Kinh Niên nghe lời này cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn, đã không biết cho phản ứng gì. Trần Tử Nghênh nghĩ nghĩ, cái kia Gia Cát Gia Gia, ba người chúng ta muốn làm sao? Cho phép lão phu suy nghĩ chốc lát. Thời gian một nén nhang đi qua, Trư Cát Dưỡng Thiên vẫn là ở nhắm mắt suy nghĩ. Hai nén hương thời gian trôi qua, Trư Cát Dưỡng Thiên vẫn là ở nhắm mắt suy nghĩ. Ba nén hương, Trần Trường Thanh nhíu mày, tiền bối tiên niệm có tự mình giáng lâm sao? Tiền bối, tiền bối. Trần Trường Thanh nhịn không được hô hai câu. Trư Cát Dưỡng Thiên hơi hơi mở to mắt nhìn về phía Trần Trường Thanh. Ánh mắt này, Trần Trường Thanh xác nhận, tiền bối tiên niệm giáng lâm. Trần Trường Thanh ôm quyền nói ra, tiền bối, ngài ngay từ đầu nói cái này 9 tầng tháp vượt ải chỉ có 2 canh giờ hạn chế. Ngài tiếp tục suy nghĩ, thời gian đã đến. Trư Cát Dưỡng Thiên đột nhiên gật đầu, ngươi nói đúng, đã như vậy, cửa này ấy ba người các ngươi vị liền so một lần ai phúc duyên tương đối sâu dày a. Nói ra, Trư Cát Dưỡng Thiên giơ tay lên, Trần Trường Thanh ba người bọn họ trước mặt riêng phần mình xuất hiện một khỏa xúc sắc. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, meo meo meo, như vậy trò đùa, Trư Cát Dưỡng Thiên nói tiếp đi, ba vị dao động một chút cái này 6 mặt xúc sắc. Điểm số nhỏ nhất vị kia liền đào thải a. Tống Kinh Niên khẽ cau mày, muốn nói cái gì nhưng là lại nói không nên lời. Phúc duyên, xác thực cũng là thực lực một bộ phận. Có đôi khi tại thời điểm chiến đấu có thiên đạo đến đỡ không chừng liền có thể thay đổi chiến cuộc. Tại Tống Kinh Niên suy nghĩ thời khắc, Trần Tử Nghênh đã tiện tay ném ra xúc sắc. Hoa, 6 điểm, ta có phải hay không lớn nhất? Trần Tử Nghênh nhìn thấy điểm số, hưng phấn mà đập lên tay nhỏ. Trần Trường Thanh cũng ném ra xúc sắc. Trần Trường Thanh xúc sắc trong hư không chuyển 2 vòng, cuối cùng chính diện dừng lại ở 2 điểm. Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Tống Kinh Niên mỉm cười. 2 điểm, xem ra thiên đạo vẫn là chiếu cố ta. Xác thực cũng phải như vậy. Người này vô đức vô năng, dựa vào cái gì có thể thành công đi tới tầng thứ 6. Nghĩ tới đây, Tống Kinh Niên lần nữa lộ ra cái kia nụ cười tự tin. Sau đó nhẹ nhàng ném ra xúc sắc. Xúc sắc ở giữa không trung liên tục chuyển vài vòng. Cuối cùng, 1 điểm, Tống Kinh Niên, ngoặc kép, Trần Trường Thanh, ngoặc kép, Trần Tử Nghênh cao hứng hoan hô lên. A, cha ngươi thắng. Trần Trường Thanh nhìn về phía Trư Cát Dưỡng Thiên. Trư Cát Dưỡng Thiên đối với hắn nháy nháy mắt. Tiền bối, ngươi đây là công nhiên gian lận a? Ban đầu là ai nói cấm chỉ gian lận? Ngươi bây giờ là quan chủ khảo tự mình xuống chẳng a? Gia Cát tiền bối, ngươi cái này thật sự là làm được quá tốt rồi. Tống Kinh Niên sắc mặt biến hóa, hắn mím môi một cái. Trư Cát Dưỡng Thiên mở miệng nói ra, Tống Kinh Niên tiểu hữu, đào thải. Tống Kinh Niên thân ảnh dần dần hư vô, từ tầng thứ 6 biến mất. Cha, vậy kế tiếp là ta muốn cùng ngươi so sao? Trần Tử Nghênh nhìn về phía Trần Trường Thanh. Trần Trường Thanh thở dài một hơi, Nghênh nhi, không cần phải giả bộ đâu, Gia Cát tiền bối đều biết. Trần Tử Nghênh lúc này mới phản ứng được, đúng nga, chỉ còn lại chúng ta. Trần Trường Thanh cười cười, liền ôm quyền đối Trư Cát Dưỡng Thiên nói ra, Vãn bối tạ ơn tiền bối. Chư Cát Dưỡng Thiên cười híp mắt nhìn xem Trần Trường Thanh. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều. Đây là ta ban cho các ngươi hai huynh muội phúc duyên. Cho nên cũng căn bản chưa nói tới là gian lận. Trần Trường Thanh, được được được, ngươi là giám khảo ngươi nói tính. Vẫn là muốn tạ ơn tiền bối. Trần Trường Thanh tiếp tục bái tạ. Đã như vậy, tiền bối ngài cũng có thể thản nhiên nói. Vì sao chiêu cố chúng ta huynh muội? Chư Cát Dưỡng Thiên cười ha ha. Ngươi tiểu tử này, thật là mưu kế tính toán tường tận quá thông minh. Trần Trường Thanh hơi hơi cúi đầu xuống. Không có trả lời câu nói này. Lão Phu đúng là có một chuyện muốn nhờ. Dứt lời, hắn xòe bàn tay ra trên lòng bàn tay ngưng ra một cái pháp ấn. Hắn đem pháp ấn hướng Trần Trường Thanh trong tay đưa đi. Mời hai vị tiểu hữu mang ấn này mang đến Dương Cảnh Quốc thủ đô. Tại trong vòng một năm đưa đến ta cái kia tiểu đồ nhi trên tay. Chư Cát Dưỡng Thiên đồ đệ. Đây không phải là bây giờ Đại Quốc Sư Thái Vĩnh. Vãn bối nhất định không phụ ủy thác. Nếu tới mức độ này, Trần Trường Thanh cũng không thể không đáp ứng. Chỉ là, vãn bối có nghi hoặc hỏi. Ngươi là muốn hỏi vì sao ta không tự mình đưa tới? Bởi vì ta bản tôn tại giới này bên ngoài, chỉ có thể dùng cái này Nam Phong Tháp cùng Ngọc Môn giới liên hệ. Chư Cát Dưỡng Thiên trả lời một câu, Trần Trường Thanh, không, tiền bối ta muốn hỏi chính là, Chư Cát Dưỡng Thiên, ân, ta biết, ngươi là muốn hỏi. Rõ ràng là cái kia Tống Kinh Niên mở ra cái này tiên giới khe hở. Vì sao tuyển các ngươi huynh muội vì ta đưa tin? Là bởi vì ta thấy rõ thiên cơ. Tính ra hai người các ngươi mới là thích hợp nhất người. Trần Trường Thanh, không, tiền bối, ta muốn hỏi chính là, tiền bối ngài nói ra sông tháp 9 tầng, mỗi tầng đều có không giống nhau ban thưởng. Trước hết đạt tới tầng thứ 9 còn có đặc thù ban thưởng. Hiện tại như thế ta xem là đã kết thúc vượt ải. Cái kia mặt khác ban thưởng. Chư Cát Dưỡng Thiên, ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN